Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614, 614 ngẫu hứng phát huy. Mã Nhiên diễn kỵ tú, cảm giác tồn tại vẫn không cao học ma cùng võ đạo thiên kiêu huân chương. Trên thực tế ở khắp mọi nơi, ở chỗ này hai viên huân chương phụ trợ bên dưới, Mã Nhiên tối ưu hóa thông qua khí tức định vị không gian tọa độ năng lực. Giảm mạnh lữ đồ bên trong năng lượng tiêu hao. Dù vậy, thông qua kiếm thủ huân chương lĩnh ngộ diễn sinh, xuyên qua, năng lực. Mã Nhiên có Tô Sắc Phi trợ giúp cùng chống đỡ. Ở định vị thần đình tọa độ sau, một đao chém nát không gian. Thuấn di đi tới thần đình lãnh địa bên trong doanh hoàng tinh lúc. Vẫn cứ tiêu hao rất lớn. Nếu như đem tinh lực cùng tế bào sức sống. Tinh thần năng lượng này ba hạng thuộc tính thống hợp lại cùng nhau. Xưng là lam lượng. Hiện tại Mã Nhiên chỉ còn dư lại một nửa lam lượng rồi. Nhưng, chuyện này đối với Mã Nhiên kế tiếp thao tác cũng không quá to lớn ảnh hưởng. Thật vất vả ra một chuyến thái dương hệ. Bên người không có cái khác người quen. Tình huống như thế, quả thực là thích làm gì thì làm thả bay tự mình thời cơ tốt nhất. Có thể làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, trong mắt xẹt qua một đạo ửng đỏ tia sáng, hơi suy nghĩ, quanh thân màu tím nhạt sương mù mịt mờ lượn lờ. Trong khoảnh khắc, dung mạo của hắn, vóc người và khí chất, đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản màu bạc tóc rối, đã biến thành không dài không ngắn mái tóc màu xám. Những này tóc vừa vặn hạ xuống trên vai. Mỗi cái đều dường như người thường to bằng ngón tay. Dịch Dung thay đổi quần áo sau Mã Nhiên. Mắt, tai, miệng, mũi, nhìn qua đều cùng người địa cầu xê xích không nhiều. Chỉ là nằm trong loại trạng thái này hắn. Ngũ quan đường viền rõ ràng. Lập thể cảm cực cường. Khác nào đao gọt dìu đục bình thường. Thiếu hụt lông mày bộ phận. Ngược lại dường như vẽ rồng điểm mắt bình thường. Là tấm này hình tượng phác họa ra hung hãn tuyệt luân khí chất. Âm sắc điều chỉnh thử. Chấm ngoặc kép. Rất thuận lợi. Không có kẽ hở. Mã Nhiên mở miệng nói rồi mấy câu nói. Tiếng nói cùng trước hoàn toàn khác nhau. Leng keng mạnh mẽ. Khàn khàn bên trong. Hiện ra mấy phần hào phóng. Vào giờ phút này. Mã Nhiên sử dụng dung mạo. Thân thể. Âm thanh. Đều đến từ chính doanh hoàng tinh tối cường giả bán thần hám viêm. Có thể bắt đầu rồi. Mã Nhiên uốn éo cái cổ. Đem đầu ngón tay nắm vang lên kèn kẹt. Hơi làm điều chỉnh thử sau âm thanh. Nương theo cuồn cuộn sấm sét. Truyền khắp toàn bộ tinh cầu. Ta, bán thần hám viêm. Bây giờ tích chữ trọn vẹn. Tín đồ rất nhiều. Thần tính đánh bóng hòa hợp. Vì nhìn thấy càng chỗ cao phong cảnh. Chấm ngoặc kép, ta ở đây tuyên bố, danh hoàng thần chiến. Chính thức mở ra, lóng lánh bạc kim màu sắc vô ngần ánh sao. Tự Mã Nhiên quanh thân tản mát ra. Đẩy ra doanh hoàng tinh trên từng lớp sương mù. Rọi sáng tứ phương, từng đạo âm thanh tin tức. Tiềm tàng ở chỗ này chút ánh sao hạt bên trong. Dường như sóng gợn bình thường nhộn nhạo lên. Lan truyền đến mỗi một vị doanh hoàng tinh cơ thể sống trong đầu. Doanh hoàng tinh trên, cũng không có nội khí hoặc là tinh lực sinh mệnh làm tín hiệu trung chuyển chạm. Mã Nhiên đang nói những câu nói này thời điểm, là mô phỏng theo ký đã từng sử dụng quá thần lực chiếu rọi thủ đoạn. Tướng tinh lực phóng xạ cả viên doanh hoàng tinh, âm thanh cũng thuận theo truyền vào trong tay của mỗi người. Loại này tinh lực chiếu rọi toàn cầu thông cáo thủ đoạn. Cùng Mã Nhiên trên địa cầu chỗ cách sử dụng so ra. Càng thêm đơn giản thô bạo, chỗ tốt là không cần chuẩn bị, chỗ hỏng là, sẽ dẫn đến linh hồn tính dai không đủ sinh linh tinh thần nghiêm trọng bị thương. Biến điên điên khùng khùng, thần trí không rõ, thực sự là thuận tiện năng lực a. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên thừa nhận, mặc dù là một tôn đã ngã xuống trung vị thần, trên người cũng có thật nhiều có thể khai quật bảo tàng. Ngụy địa cầu bí cảnh cuộc chiến bên trong. Từ ký nơi đó được, tuyệt không chỉ có hắn làm khán giả phản hồi giá trị. ESP mà thôi, linh hồn chiếu rọi, radar trinh chắc kỹ xảo cùng, tinh lực chiếu rọi, toàn toàn cầu thông cáo kỹ xảo, đối với Mã Nhiên tới nói, đều là phi thường thực dụng bí kỹ. Dứt tiếng, không tới 5 giây, một tên vóc người cường tráng da xám mãnh nam, liền mang theo vô tận cuồng phong cùng liệt diễm, bạo ngược xé rách âm trướng, giáng lâm đến trước người Mã Nhiên. Oanh, trời long đất lở, thế giới cũng theo đó rung động. Chỉ một thoáng, phảng phất toàn bộ doanh hoàng tinh đều phát ra ai tiếng kêu. Nơi nào đến ngụy thần, dám bốc dùng danh hiệu của ta. Tên là hám viêm da xám mãnh nam, giờ khắc này trong mắt chứa sát khí. Giáng lâm chớp mắt, liền muốn trực tiếp đem Mã Nhiên đập chết. Tuy rằng hắn chỉ là yếu ớt thần lực, nhưng cũng xác thực là một vị thần. Bán thần, cái này không biết sống chết hàng giả, là đang làm nhục hắn thần cách. Huống chi, kẻ này còn nhắc tới doanh hoàng thần chiến. Tình huống thông thường, lấy tinh cầu tên gọi cộng thần chiến tổ hợp danh từ. Đối với ngưng tụ thần cách chân thần mà nói, đều là cấm ngữ. Đây là thần đình từ xa xôi thời kỳ thái cổ lưu truyền tới nay chương trình pháp luật rất nhiều lên cấp vô vọng thần chỉ. Vì mưu cầu đột phá, sẽ đem chiến trường hạn chế ở một viên văn minh trên tinh cầu. Thông qua chém giết đánh cờ, cướp đoạt cái khác thần chỉ tích chữ, hoàn thành lên cấp, là thần đình kéo dài không ngừng chuyển vận mới mẻ huyết dịch. Bất quá, loại này dường như nuôi cổ bình thường, thần chiến. Hám viêm đã rất nhiều năm chưa từng nghe nói rồi. Mặc dù là rất nhiều ồn ào, thái cổ chi pháp không thể đổi, lâu năm thần chỉ cũng đều sẽ không cầm thần chiến ra nói sự. Chứng được thần vị, ngưng tụ thần cách cơ thể sống. Bất luận là chủng tộc gì, đều đem nắm giữ dài lâu không gì sánh được sinh mệnh. Trừ phi tín đồ tuyệt diệt, gặp phải tín ngưỡng chi lực phản phệ, bằng không hầu như có thể hưởng thụ trên thế giới tất cả tốt đẹp. Dưới tình huống này, ai nguyện ý tham dự đến nuôi cổ một dạng thần chiến? Sở dĩ, khi nghe đến Mã Nhiên toàn cầu thông cáo sau, hám viêm khí nghiến răng nghiến lợi, lập tức thả xuống trong tay sự tình. Từ tinh cầu một đầu khác chạy tới hiện trường, hắn hận không thể lập tức đánh chết Mã Nhiên. Có thể hắn rất rõ ràng, coi như giết chết đối phương, sau đó cũng rất khó cùng doanh hoàng tinh trên cái khác thần chỉ giải thích. Hám viêm mặc dù là doanh hoàng tinh tối cường giả, nhưng hắn mạnh, cũng không có cùng cái khác thần kéo ra đẳng cấp, chỉ là yếu ớt thần lực mà thôi. Bị vây đánh sau, cũng một dạng sẽ chết. Hám viêm mạnh mẽ ngừng lại ra tay kích động. Mấu chốt nhất nguyên nhân là, đứng ở hắn trước mặt ra hỏa, cùng hắn nắm giữ đồng dạng tướng mạo, thân hình, khí chất cùng sức mạnh cấp độ, thậm chí ngay cả khí thế trường đều đặc biệt tương tự. Nhìn thấy ta, ngươi thật giống như rất bất ngờ. Mã Nhiên mô phỏng đối phương sóng linh hồn, thậm chí ngay cả kia đặc thù thần cách khí tức, cũng sử dụng hữu văn ảo giác thành công mô phỏng đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hám viêm nhìn Mã Nhiên, cảm giác mình như là đang soi gương một dạng. Nguyên bản bạo ngược nhanh nhẹn hắn, giờ khắc này biểu tình có chút mờ mịt. Cái tên nhà ngươi, đến tột cùng là ai? Chạm ở trước mắt cái tên này, không thể nói cùng hắn rất tương tự. Quả thực chính là giống như đúc. Ầm ầm ầm, trời quang sấm sét nổ vang. Màu xanh đen trên bầu trời, sấm rền lan lộn, trong khoảnh khắc, bốn tôn cấp độ sinh mệnh cùng hám viêm cách biệt không có mấy. Chỉ là tổng hợp chiến lực hơi kém một chút thần chỉ dắt tay nhau mà tới. Giáng lâm ở Mã Nhiên cùng hám viêm cách đó không xa. Mã Nhiên cũng không có phản ứng bọn hắn, phản mà gắt gao tập trung hám viêm, ánh mắt căm ghét đến cực điểm, thần thái hiện ra mấy phần dữ tợn. Dường như muốn đem đối phương tại chỗ ăn tươi nuốt sống giống như. Chỉ chốc lát sau, Mã Nhiên hít một hơi thật sâu, mặt không hề cảm xúc giễu cợt nói, ngay cả mình đều không nhận ra, thực sự là càng sinh động trở về rồi. Dừng lại chốc lát, hắn ngữ khí sâu xa nói, cao cao tại thượng thần tính, mở hai mắt của ngươi, xem thật kỹ rõ ràng. Ta thì như thế nào xóa đi ngươi đã từng tồn tại tất cả dấu vết. Mã Nhiên lên tiếng, thoạt vừa nghe, tựa hồ bình thường như nước, nhưng cẩn thận dư vị cân nhắc, rồi lại có thể từ bên trong nghe ra một tia khó có thể tiêu diệt oán độc cùng căm hận. Bất luận người nào thấy cảnh này, e sợ đều sẽ theo bản năng mà làm ra phán đoán Mã Nhiên cùng Hám Viêm ở giữa. Tồn tại thù không đợi trời chung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.